dưới gốc cây trứng cá. Lần này cô hụ hở đi làm phim với xưởng phim truyền hình tỉnh nọ về chân dung một người trai được sinh ra trên mảnh đất này. Sau khi quay xong vài cảnh trường học, tượng đài chiến thắng, dấu tích nhà tù của Mỹ Ngụy, đã trư trờ mệt lả vì nắng lửa của mùa sáng nắng chiều mưa. Đạo diễn còn mê man cảnh Lục Bình trôi xuống trôi lên trên con sông mà nhân vật chính thường trầm nghịch mỗi trưa hè tuổi ấu thơ. Nghỉ ăn cơm rồi kiếm chỗ đặt lưng một cái, chiều cho vai chính ưu tư khi mặt trời sắp lặn. Anh em trẻ măng, đẹp trai, xóc giác, đầy trách nhiệm, cùng với ông già nhân vật chính, ý chừng ngã lưng đâu cũng phê. Nên lầm lầm lũi lũi vô cái vòm thiết tối hôm, khung cảnh hải hùng, thiên la địa võng. Cô nằm đây nghỉ lưng, lấy trớn quay dắt chiều. Chủ nhiệm phim mới cẩn thận chỉ cho cô một cái võng nhập nhọn, đen xì xì, dệt bằng sợi nhựa. Cô phành võng ra, cẩn thận ngồi xuống, cái võng tét ra làm đôi tự đời nào. Cô nhẹ nhàng chấm nguyên bàn tọa xuống nền gạch lỗ chỗ. Nhờ kinh nghiệm nằm võng qua hai mùa kháng chiến, nên cô chỉ hơi mắc cỡ và giáo giác dòm. Có lẽ ở đây không ai như cô, tất cả đều lim dim mê mệt. Cô qua võng bên, vừa nằm lên đã có anh chàng mặt mũi quắc quằn quện, chắc là đẩy xe ba gác mướn hay là khuân giác ở ngoài bờ sông, miệng phì phèo thuốc lá hăng hắc, quần cục cỡn, áo thun sọc màu cháo lòng đậm lợt. Anh chàng dòm tới dòm lui, hình như là quen quá nơi này. Anh ta nằm nghiêng, ngửa lên nửa mép võng rách, chỏi chân xuống nền nhà. Tivi trên vách đang đánh nhau chói lối, la hét quỳnh quịch, tiếng thuyết minh nghe the thế giọng ốc đàn bà miệt ngoài, lúc gian xin, lúc đe dọa chửi bới tá nị sấy, sập xí sập ngầu. Trên trời thì la, dưới đất thì võng văng văng, người người thì mệt mỏi mơ màng mộng mị, ma mảnh mắt mu mắt mốt. Anh chàng nằm gá lên nửa võng rách, phun mịt mù đặt mùi khói thuốc phá vô mặt cô. Có lẽ anh ta muốn đuổi cô. Cô sợ, mau mau nhường chỗ. Cô đi qua các chàng trai trẻ làm phim, đi qua ông chân dung. Quả thật, họ sống chan hòa, dễ tính thật. Cô đi thẳng ra đường, dĩ hè sẵn sàng 11 vé số làm móng tay móng chân. Cô ngồi lên chiếc ghế niệm dệt bằng ni lông, nhìn những người qua đường cuốn theo nắng xiên khoai hầm hập. Thuốc diệt chuột nhổ răng, làm răng giả, trị hôi nách, làm trắng da bơm ngực thuốc diệt chuột. Cô nghe rao kiểu này hoài, mỗi sáng đông người trước chợ Tân Định. Tiếng rao của một người đàn ông đứng tuổi có ri mép. Anh ta đẩy xe đạp, trước sau có thùng cây treo bịch ni lông lủng lẳng. Lắm lúc cô tưởng các kịch sĩ đang diễn hài để quay phim. Cô ngước nhìn lên trời mây sắp ngã về chiều. Những xấp mây phăng phăng, cô ngó lơ, tránh mời mọc của thằng nhóc sắp giáp lá cà trước mặt cô nhổ răng trị hôi nách. Cô nghe kiến cắn bụng, hồi nãy mệt, nuốt cơm không vô, giờ thèm một gánh tàu hũ có mùi đường thắng với mấy lát gừng trước lăng minh mạng, thèm một cái bánh cam cổng trước cửa trường tiểu học Cà Mau, thèm bánh tầm xe bằng tay chế nước cốt dừa của má hồi còn ở làng ao kho. Thèm quá! Kìa, có bóng cô gái bưng một sàn dẻo ne tiến về phía cô, lại có dáng dịu quặt gánh hai đầu gánh, còn có một chú dốc nữa mang cái ngăn bằng nhôm trước bụng. Tất cả đều tiến về cô nước nước miếng. Bán bánh gì vậy em? Hả cháu? Hả con? Ồ, toàn là dĩa chồng lên nhau, dĩa kiểu toàn đựng đồ ăn hốt lắm. Bà cô muốn mua gì? CD hay là VCD? Thúy Nga Paris mới nè, Đại Nhạc Hội nè, mới về, rẻ rề hà. Cô hí hí mắt. Vậy mà nãy giờ cô không thèm đếm xỉa tới ngọn gió lay phay ở trên tàn lá rậm của hàng cây trứng cá. Những trái trứng cá hườm hườm, đỏ tươi, rơi rơi nhẹ nhẹ lên vai lên mình cô. Coco lượm lên, Coco cắn bụp, cắn bụp. Coco nhớ ngày đi Hội An với cháu gái. Cháu gái đòi ông hái trái trứng cá bụng trong tay cắn bụp. Nó hỏi bà một trái có bao nhiêu trứng mà ngọt quá vậy nội. Bà trả lời với cháu bà, trái này liệm liệm ngọt. Lúc cháu ăn là nhờ sau khi cháu đi bộ từ Thánh Địa Mỹ Sơn ra tới đây. Con cháu cười, nó níu tay bà vừa bước vừa nhảy tung tăng. Nó nói cháu biết bà muốn nói gì rồi. Coco nói với cháu gái yêu, cháu biết rồi, thôi bà không nói gì nữa nghe. Coco đứng dậy, cười tươi tỉnh với các chàng trai mang vác chân cẳng đèn đốm và cái máy quay Betacam thời thượng, thẳng tiến ra con sông quê của ông Chân Dung, đặng quay cảnh ông trầm tư khi mặt trời sắp lặn.